Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, cảm tình chịu qua thương. Thích Ý Nguyên chuẩn bị nhất tốt nghiệp gót Mộ Thanh Nghiên Can. Mộ Thanh Nghiên Can có bao nhiêu hảo, nàng nhất luôn luôn đều biết, nàng hâm mộ thậm chí có chút nho nhỏ ghen tị, nhưng nàng biết, không có Mộ Thanh Nghiên cái loại này hơn người năng lực nàng. Lớn nhất vận khí chính là có được Mộ Thanh Nghiên hữu nghị. Không thể giả dối hữu nghị, Mộ Thanh Nghiên như vậy người thông minh, chính mình cùng nàng ngoạn tâm nhãn, sẽ chỉ là muốn chết. Nàng duy nhất khả làm chính là dùng thật tình đổi thật tình. Nàng một lòng đi theo Mộ Thanh Nghiên phát tài, lại ở tốt nghiệp là lúc bị gia nhân khẩn cấp triệu hồi. Nói là ca ca ăn cơm điếm cần chi kỷ nhân thủ. Ca ca đối nàng có ân, ca ca chuyện nàng cự tuyệt không xong. Vì thế tức khắc hồi Huyền Dương băng ca ca quản lý khách sạn. Nàng thực thích hợp này phân công tác, đem khách sạn quản lý tốt lắm. Thậm chí chậm rãi thích thượng này phân công tác, có tâm tìm Mộ Thanh Nghiên đầu tư khuếch khách sạn lớn. Chính mình cùng ca tẩu cùng nhau làm lão bản. Nề hà tẩu tử rất gian xảo, khó chơi, khách sạn vừa đi thượng quỹ đạo, liền châm chọc khiêu khích, các loại ghét bỏ, chỉ kém không có Minh đuổi nàng đi. Dưới loại tình huống này, nàng không thể không đi. Vì thế trở về đế đô tìm nơi nương tựa Mộ Thanh Nghiên. Ở Mộ Thanh Nghiên trong mắt, Thích Ý như nhau từ trước không thương ngoạn tâm nhãn. Điều này làm cho nàng vô cùng quý trọng các nàng chân thành hữu nghị. Nàng thật sự thực chán ghét tôn kỳ hư tình giả ý. Muốn nói con hưu, nàng thích Thích Ý trực tiếp. Thích Ý ngày đó theo Huyền Dương cho nàng gọi điện thoại câu đầu tiên là: Nghiên Nghiên, trong nhà tẩu tử quá lợi hại, ta ở Huyền Dương hỗn không nổi nữa, ta muốn đi tìm nơi nương tựa ngươi. Mộ Thanh Nghiên cười to: Đến đây đi, vội tới ta làm cu ly đi. Thích Ý cũng cười to: Làm cu ly ta không sợ, chính là không muốn nghe châm chọc khiêu khích. Ngươi có thể cam đoan điểm này, ta phải đi cho ngươi bán mạng. Bằng không, ta trực tiếp lập gia đình đi. Lập gia đình cùng cho ta làm cu ly không mâu thuẫn a? Ngươi vẫn là nhanh chút đến đây đi. Đúng rồi, có đối tượng không? Có đối tượng trong lời nói. Hắn nếu muốn đến có thể cùng nhau. Không có. Có nói, đã sớm mưu hoa lập gia đình. Nghiên Nghiên, ngươi là trong nhà hòa thuận, không biết không hòa thuận trong gia đình nữ oa nhi của a? Đó là hận không thể như thời cổ hậu bàn 14 tuổi liền lập gia đình nga a. Ngươi đây là hận gả ý tứ. Này dễ làm, ngươi đi lại sau, ta nhường tiểu mễ cùng Lý Soái cho ngươi giới thiệu đối tượng được không? Hai người bọn họ đều là thật sự nhân, cho ngươi giới thiệu nhân, nhân phẩm cam đoan không sai. Hảo, ta đây ngày mai liền chuẩn bị tìm nơi nương tựa chuyện của ngươi. Ngươi ngày mai khiến cho tiểu mễ cùng Lý Soái cho ta xem xét đối tượng. Tranh thủ ta nhất đi qua có thể vượt qua vòng thứ nhất thân cận đi. Ta lập tức cho bọn hắn gọi điện thoại. Ha ha, Thích Ý cùng tiểu mẹ không sai biệt lắm thời điểm đến Huyền Dương, biết được nàng ở Huyền Dương làm khách sạn quản lý, hơn nữa đối này thực có hứng thú. Mộ Thanh Nghiên dứt khoát nhường nàng làm Mộ Tâm Lan trợ lý, hỗ trợ quản lý các nàng tỷ muội kết phường tân khách sạn. Mộ Tâm Lan tính cách ôn hòa, tôn kỳ đi làm sau không chịu khí yêu cầu đạt tới, hơn nữa khả quan tiền lương, không có giới hạn tiền đồ, công tác phương diện Thích Ý thực. Duy nhất đáng tiếc là Mộ tiểu mễ cùng Lý Soái cho nàng giới thiệu vài cái các phương diện đều thực xứng thanh niên tài tuấn, nàng đều chướng mắt. Tuy rằng nhân gia đều vừa nàng, nàng soi mói đem nàng hôn sự biến thành bọn họ này tiểu tập thể cẩn thận bệnh. Tuy rằng nàng tướng qua vài lần thân sau chủ động nhường đại gia hỏa về sau đừng vì nàng quan tâm, nhưng đại gia đều chính là mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng đều đỉnh sốt ruột. Không phải lo lắng Thích Ý gả không ra, mà là đại gia đều cảm giác được Thích Ý có tâm bệnh. Đại gia đoán nàng có lẽ là cảm tình chịu qua thương, cho nên mới vô pháp bình thường luyến ái. Hơn nữa, nếu là nàng số chết cự tuyệt yêu đương cũng liền thôi. Tình huống hiện tại là, nàng tưởng thay đổi lại cải biến không xong, cho nên đại gia thế nào không vội đều âm thầm cho nàng dùng sức đâu. Biết tôn kỳ đa tâm, không nghĩ gây chuyện, Mộ Thanh Nghiên đi cùng học nhóm ngồi ước chừng 5 phút phải đi thân hữu tịch.